Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406 Mặc Điện Hạ. Phượng Cảnh đánh giá Mặc Hàn. Người nam nhân này tuyệt đối là hắn kình địch. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng có như vậy thân phận. Ngươi xác định ngươi nói chuyện tính toán? Phượng Cảnh hỏi. Đương nhiên, hết thảy có ta làm chủ. Liền ở ngay lúc này, một cái âm trầm lão giả đi rồi đi lên nói. Điện hạ, việc này vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối hảo. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặc Hàn sắc mặt trở nên lạnh băng, nháy mắt ra tay. Cái này lão giả thân thể bị hắn cấp đẩy lui 10 bước. Các ngươi xuống dưới, chẳng lẽ liền không đem bổn điện hạ để vào mắt sao? Vài người sợ hãi cúi đầu, nói, điện hạ, thuộc hạ không dám, động thủ đi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mặc Hàn nhìn phía Phượng Cảnh, ta cũng không cần ngươi thủ hạ lưu tình, ở ta một trận chiến này. Không có kết quả phía trước, các ngươi nếu là dám tự tiện ra tay, vậy đừng trách ta không khách khí. Chiến phía trước, Mặc Hàn cảnh cáo hắn phía sau kia một nhóm người, một là tối sầm một ngân lượng nói tàn ảnh ở không trung xẹt qua một đạo độ cung. Mặc đao bạc kiếm ở cùng thời gian rút ra, chiêu thức tuy rằng không hoa lệ, bất quá nơi trốn lộ ra nguy hiểm. Hai cái kinh thế nam tử, triển khai một hồi đại chiến, chính như Mặc Hàn co lại, hắn tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình, nơi trốn thấy thật trương, mục đích đó là chí đối phương vào chỗ chết. Bất quá Mặc Thất Nguyệt thực ân tĩnh quan khán trận này chiến đấu. Nàng tin tưởng Mặc Hàn làm như vậy, tuyệt đối là có nhất định đạo lý. Phía trước không ít người hùng hổ nhìn nàng, hận không thể hiện tại liền đem nàng cấp giết. Bất quá bởi vì Mặc Hàn mệnh lệnh bọn họ không thể không ẩn nhẫn, nàng cũng không thể đào tẩu, bởi vì một khi đào tẩu tuyệt đối sẽ động thủ. Duy nhất có thể làm đó là chờ, nhìn xem Mặc Hàn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này có người mở miệng nói, điện chủ tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy thực lực, ta chờ vốn dĩ không phục a. Hiện tại mới biết được chính mình không biết tự lượng sức mình. Không nghĩ tới điện hạ thực lực trở nên như vậy nhược, lại có bực này lực lượng, không hổ là chủ thượng con nối dõi. Mặt khác một đám người thở dài, bọn họ nói chuyện thanh tuy rằng không lớn, bất quá Mặc Thất Nguyệt lại nghe rất rõ ràng. Những người này ăn mặc giống nhau âm trầm, chính là giống như là hai nhóm người. Nhóm đầu tiên xưng hô Mặc Hàn vì điện chủ, hẳn là ma điện người. Nhóm thứ hai xưng hô Mặc Hàn vì điện hạ, bọn họ giống như che giấu phi thường đáng sợ lực lượng, so ma điện người mạnh hơn không ít. Mặc Hàn thân phận thật sự là quá cổ quái một chút. Bọn họ nhìn về phía không trung kia ngân bào nam tử, tuổi còn trẻ có này chờ thực lực, tuyệt đối không thể làm người này trưởng thành lên. Ầm ầm ầm, Mặc Hàn cùng Phượng Cảnh giao chiến phi thường kịch liệt, kém chi nhất hào, có lẽ là có thể đủ đánh chết đối phương. Liền ở ngay lúc này, Mặc Hàn cùng Phượng Cảnh đột nhiên nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Mặc Thất Nguyệt nao nao, chính mình nháy mắt đem Tiểu Hy cấp đẩy đi ra ngoài. Chấn hồn tháp tiền bối, giúp ta hảo hảo bảo hộ Tiểu Hy. Mẫu thân, các ngươi phải cẩn thận. Đương Tiểu Hy tiến vào chấn hồn tháp bên trong sau, kia một ít ma điện mọi người ngây ngẩn cả người. Một đám tương đối Mặc Thất Nguyệt động thủ, đột nhiên bọn họ môi bắt đầu biến thành màu đen, một đám thân thể cứng đờ ngã xuống trên mặt đất. Phanh phanh phanh, thượng trăm hào thánh võ tôn như vậy một chút phản kháng đều không có, ngã trên mặt đất. tuyệt đối là một kiện phi thường đồ sộ, lại lệnh người khó có thể tin sự tình. Bọn họ phẫn nộ nhìn Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi đối chúng ta hạ độc. Mạc Thất Nguyệt thật sự thực vô tội, chính mình là một cái luyện dược sư, lợi hại độc cũng không ít, chính là này cũng muốn cho nàng cơ hội hạ độc a. Không có cơ hội hạ độc, độc lại lợi hại, hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì. Chúng độc chỉ có ma điện người, kia mấy cái hắc y lão giả hiển nhiên không có việc gì. Bọn họ ý thức được có tình huống như thế nào không đúng, liền nhằm phía Mạc Thất Nguyệt, trước hết giết nữ nhân này lại nói. Khủng bố uy áp vọt lại đây, Mạc Thất Nguyệt thậm chí có chút hoài nghi, thực lực của bọn họ không ngừng là thánh võ tôn đỉnh, khả năng càng cường. Chính là đột nhiên, bọn họ phía sau một màu đen ánh đao hiện lên, màu đỏ tươi huyết phun vải ra, ba viên đầu người lăn xuống ở trên mặt đất. Mặc Hàn tay cầm mê muội đao, sắc mặt lạnh băng, màu đen trên vạt áo dính tinh điểm yêu dã máu, một đao đoạn tam đầu, chạy nhanh lưu loát, phúc phúc, bạc kiếm rơi xuống, nháy mắt công phu, ba người trái tim không sai biệt lắm ở cùng thời gian bị đâm thủng. Bọn họ thân thể như là pho tượng giống nhau đứng ở chỗ đó. Phượng Cảnh nắm bạc phượng, khóe miệng gợi lên một mặt lười biếng tươi cười, trong tay trường kiếm còn ở lấy máu. Hắn chậm rãi mở miệng nói, chúng ta còn không có phân ra thắng bại, cuối cùng chỉ còn lại có ba cái lão giả. Ở đồng bạn bị nháy mắt mạt sát lúc sau, bọn họ vội vàng rời xa kia hai cái nguy hiểm nam nhân. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, như vậy đột nhiên tình huống ngay cả Mạc Thất Nguyệt cũng bị dọa tới rồi. Trong đó một cái lão giả nói, điện hạ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Điện hạ, ma điện những người đó độc, là ngươi hạ. Ngươi thế nhưng còn động thủ giết chúng ta, ngươi điên rồi không được sao? Mặc Hàn ma đao vừa động, nếu không có phân ra thắng bại, như vậy tiếp tục tới, Mặc Hàn cùng Phượng Cảnh hai người nhằm phía kia ba cái lão giả. Thực lực của bọn họ là cường, chính là ở cái này hạ đẳng vị diện thực lực bị áp chế, hoàn toàn vô dụng võ nơi. Ở hơn nữa đối bọn họ xuống tay vẫn là bọn họ điện hạ. Trong lúc nhất thời bó tay bó chân, bởi vì thân phận tiện lợi, Mặc Hàn so Phượng Cảnh càng mau một bước giải quyết đối thủ của hắn. Chết ở Mặc Hàn đao hạ cái kia lão giả không dám tin tưởng nói. Điện chủ, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Hắn rốt cuộc đều không rõ, bọn họ điện chủ vì cái gì sẽ đối bọn họ huy đao. Không lưu tình chút nào mời bọn họ tánh mạng, liền ở Phượng Cảnh còn không có giải quyết đối thủ thời điểm. Mặc Hàn sát hướng về phía một người khác, tuyệt đối không thể làm tiểu tử này thắng. Phượng Cảnh dùng nhanh nhất tốc độ hung ác giải quyết đối thủ. Điện hạ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lão giả bi thương nói. Vâu lão, trước kia ta không có bảo hộ được nàng, hiện tại ta vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ hắn, cho nên ngươi hẳn phải chết. Ma đao lạnh lẽo, Mặc Hàn tâm vô cùng kiên định. Vâu lão ánh mắt liếc hướng về phía Mặc Thất Nguyệt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người run rẩy lên. Trên thế giới này nào có như vậy vừa khéo sự tình. Vì cái gì người khác một viên đều không chiếm được thần long tinh thạch, nữ nhân này lại được đến 5 viên. Nguyên lai, nàng là, điện hạ, cùng chủ thượng đối nghịch. Ngươi sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Chỉ cần bắt lấy nàng, tuyệt đối là công lớn một kiện. Bằng không, công lao, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ sao? Ta chỉ cần nàng hảo hảo, Mặc Hàn thâm trầm nói, ha ha ha, điện hạ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bảo hộ được nàng sao? Điện hạ ngươi thật sự là quá coi thường chủ thượng. Vâu lão cuồng tiếu nói, ngươi nói cái gì? Mặc Hàn ngây ngẩn cả người. Lúc này nhất kiếm từ vâu lão phía sau lưng xuyên qua. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở chỗ này cọ tới cọ lui, làm ta trước đắc thủ. Trận này chiến đấu, ngươi thua. Vâu lão mở to hai mắt nhìn nói, điện chủ, nhanh lên rời đi. Kỳ nghèo sắp xuất thế. Này một mảnh trên đại lục sinh linh, đều sẽ trở thành kỳ nghèo đồ ăn. Phượng Cảnh kiếm run lên, kỳ nghèo, phanh. Lúc này, thần điện phế tích phía trên, đột nhiên đã xảy ra một cái khủng bố tiếng nổ mạnh. Một cái bạch y nam tử, lãng phí từ phế tích bên trong bò ra tới. Người này đó là Bạch Mạch Trần, Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, không nghĩ tới ngươi như vậy đều bất tử. Không nghĩ tới đường đường ma điện điện chủ, thế nhưng đứng ở các ngươi bên này, nương tử. Thất Nguyệt, Phượng Cảnh cùng Mặc Hàn đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người. Mặc Thất Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Như vậy Bạch Mạch Trần còn bất tử. Gia hỏa này thật sự quá mạng lớn. Bất quá các ngươi liền tính là lại mạng lớn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Mạch Trần mặt trở nên dữ tợn lên, bóp nát trong tay một cái ngọc bài. Kỳ nghèo, xuất hiện đi. Này một mảnh đại lục mỹ vị sinh linh đang ở chờ ngươi. Răng rắc, Mặc Hàn ngây ngẩn cả người, phẫn nộ nói, hắn thế nhưng đem kỳ nghèo phong ấn giải khai. Hỗn đản, một cái trường một đôi cánh hổ hình mãnh thú xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tức khắc gian khắp đại lục đều trở nên âm trầm lên, mọi người đều sợ hãi không thôi. Mãnh thú xuất thế, mãnh thú xuất thế, vận rủi sẽ buông xuống toàn bộ thánh võ đại lục. Đây là kỳ nghèo, thật sự kỳ nghèo, không biết so với lúc trước ở rừng Nam U xuất hiện kia một con muốn lợi hại nhiều ít. Mặc Hàn trầm giọng nói, Phượng Cảnh, mang theo Thất Nguyệt rời đi, ta tới kiềm chế nó. Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc Hàn, ngươi đừng có gấp, ta có biện pháp. Huyền nói hiện tại có một cổ hắn chán ghét hơi thở, đang ở này một mảnh thánh võ trên đại lục tìm kiếm hắn, cho nên hắn không thể ra tay. Mặc Hàn nói, không được. Thất Nguyệt, nếu Huyền ra tay nói, giải quyết một cái nho nhỏ kỳ nghèo không có bao lớn vấn đề, chính là ngươi tuyệt đối không thể làm Huyền động thủ. Một khi hắn ra tay, ngươi liền càng nguy hiểm mà đi. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Mặc Hàn không mang tất cả đối người một nhà xuống tay, hơn nữa đối nàng giống như cũng có chút hiểu biết quá phận. Biết Huyền tồn tại, giống như đối Huyền thực lực cũng rất có tin tưởng. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Huyền không ra tay, ta nơi này còn có kỳ nghèo một cái đối thủ, một mất một còn. Hỗn độn, ngươi nha đừng ngủ tiếp, cho ta xử lý kỳ nghèo. Kỳ nghèo hiện tại hoàn toàn thức tỉnh, ta không phải nó đối thủ, mới không đi bị đánh đâu. Ai biết, hỗn độn tài chính cổ cho nàng như vậy một đáp án, hơi kém đem Mặc Thất Nguyệt cấp khí hộp máu. Ngươi không ra tay, ta đã chết, ngươi cho rằng ngươi sẽ có kết cục tốt sao? Ta đi ra ngoài liền đi ra ngoài, cùng lắm thì cùng cái này chán ghét đồ vật liều mạng. Một con màu hồng phấn tiểu chư xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt, trừ bỏ sẽ bán manh ái ngủ không có mặt khác sở trường đặc biệt, cũng ít nhiều Mặc Hàn nhãn lực hảo. Nói, đây là tứ đại mãnh thú chi nhất hỗn độn, bất quá này hỗn độn không có tới đỉnh, chỉ sợ không phải kỳ nghèo đối thủ. Hơn nữa ta nói, hẳn là có thể một trận chiến. Còn có ta, ngươi sẽ không đem bản tôn cấp đã quên đem. Mặc Hàn gật gật đầu, nói, cùng nhau động thủ. Kỳ nghèo nhìn đến hỗn độn ca ca cười, ca ca ca, hỗn độn, ngươi hiện tại liền chút thực lực ấy, nhìn đến ta không lập tức lăn, thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi muốn tìm chết sao? Hỗn độn nói, kỳ nghèo, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại thực lực khôi phục không tồi liền dám ở ta bên người kiêu ngạo. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ngoặc kép, hết chương.